Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3336, khứ thời Bắc Trạch Du. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS cầu donate. Đỉnh, Trương Nhược Trần đọc lên một chữ này, giống như ngôn xuất pháp tùy, không gian khóa lại, trong bát cháo khôi phục lại bình tĩnh. Mặc cho ngoại giới thần lực như thế nào cuộn trào, lại không cách nào chạm đến một cái đất bát xứ. Hiên Viên Liên trong lòng cảm xúc tăng vọt, rất đáng hận cùng nàng giao thủ thế mà còn có tâm tư bận tâm một bát cháo. Vô luận Trương Nhược Trần là vô lễ, hay là khinh thường nàng, đều không thể nhịn. Hỗn Quân Trưởng, Hiên Viên Liên thi triển ra loại thứ hai đại thành vô lượng thần thông, cuồn cuộn tuyệt luân thủy mộc hai loại thuộc tính thần lực cùng trưởng lực dung hội. Nàng là thủy mộc hai đạo chủ thần, đơn thuần tại trên hai đạo này tạo nghệ có thể nói siêu quần bạt tụy, có thể tại thần vương thần tôn so độ cao. Nhưng nàng không có sử dụng áo nghĩa, bởi vì Trương Nhược Trần cũng không có dùng. Đối đầu đại thành vô lượng thần thông, Trương Nhược Trần cũng không nhẹ nhõm, lòng có áp lực. Bởi vì hắn không có tu luyện ra loại tầng thứ này thủ đoạn thần thông. Lần này, hắn không có sử dụng thần khí để đền bù trên thần thông thiếu khuyết. Bởi vì, Hiên Viên Liên cũng không có sử dụng thần khí. Trương Nhược Trần cách mặt đất bay lên, kích phát ra tuyệt đối tự ngã thời gian lĩnh vực quanh người không gian, cũng là kịch liệt chấn động. Biến quyền làm chỉ, bóp chỉ thành kiếm. Kiếm thập thất đâm thẳng ra ngoài. Cong, chỉ là hai ngón tay, lại phát ra chói tai tiếng kiếm reo, như tuyệt thế thần kiếm ra khỏi vỏ. Tại tam phẩm thần đạo gia trì phía dưới, kiếm thập thất uy lực đại tăng, đem Hiên Viên Liên diễn hóa đi ra màn nước thiên hà cùng vạn dặm cổ lâm đánh xuyên. Trong nháy mắt này, xa xôi không gian bị lập tức rút ngắn, hai người cách xa nhau không đủ một trường. Chỉ kiếm cùng nàng lòng bàn tay, đụng nhau cùng một chỗ. Ầm ầm, Hiên Viên Liên tuyết trắng như ngọc bàn tay, giống như một vịnh nước hồ, bị Trương Nhược Trần chỉ điểm một chút đến nổi lên vô tận gợn sóng. Trương Nhược Trần tóc dài, bị trường lực chấn động đến bay lên mà lên, nhưng thân thể không nhúc nhích tí nào, như thẳng tắp chi thần tùng. Hiên Viên Liên váy dài bồng bềnh, như bích ngọc tiên tử, đem tất cả kiếm khí đều chấn diệt, bàn tay như vô biên chi tường, ngăn cách Trương Nhược Trần tất cả lực lượng. Lần giao phong này, hiển nhiên Hiên Viên Liên hơi chiếm một tia thượng phong. Nàng nói, người thật rất mạnh, nhục thân lực lượng sợ là so huyền nhất cùng si hình thiên còn muốn thắng qua một phần. Đáng tiếc trong khung xe hoàng kim thiên địa quy tắc cùng bên ngoài rất không giống với, nơi này là thế giới của ta, ta chiếm hết địa lợi, có thể phát huy ra 12 thành chiến lực. Ngươi hay là ném đi ngươi cháo nát kia đi, xuất ra toàn bộ lực lượng. Liền ngươi bây giờ chiến lực ta còn không cần xuất ra toàn bộ thực lực. Trương Nhược Trần nói, xoạt, Hiên Viên Liên sau lưng, xuất hiện 8 cái vòng xoáy không gian. Trong vòng xoáy, tất cả lơ lửng có một tòa nguy nga thần điện, bàng bạc mạnh mẽ, ẩn chứa 8 loại khác biệt thần lực. 8 cỗ thần lực tận hướng nàng dũng mãnh lao tới. Chỉ một thoáng, trưởng lực uy năng tăng nhiều, phát ra kinh lôi vang vọng. Trương Nhược Trần trên thân thần quang từng vòng ngoại tán, đem thiếu dương thần sơn cùng thiếu âm thần hải đều là hiển hóa ra ngoài. Trong thần sơn, bay ra ngàn vạn đạo kiếm khí cùng chói lọi chân lý thần quang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong thần hải, lực lượng bản nguyên cùng quyền pháp quang ảnh cùng nhau hướng Hiên Viên Liên công phạt đi qua. Vô số thần quang cùng thần lực tại giữa hai người chung kích hình thành dọa người phong bạo. Vô luận bên ngoài lại như thế nào hỗn loạn, trong 18 trượng lại như một cái hoàn toàn ngăn cách thế giới tĩnh mịch mà bình tĩnh, làm nổi bật đến Trương Nhược Trần phong khinh vân đạm như nhẹ nhõm liền tiếp nhận Hiên Viên Liên công kích. Trên thực tế, Trương Nhược Trần đem thiếu dương thần sơn cùng thiếu âm thần hải đều sử dụng đi ra, đã không phải dễ dàng như thế. Trong khung xe hoàng kim đích thật là thế giới của ngươi, nhưng trong 18 trượng, lại là thế giới của ta. Nếu ta nguyện ý, thậm chí có thể lấy vô cực thần đạo nuốt ngươi phương thế giới này. Trương Nhược Trần nói, ngươi thử nhìn một chút, cũng không phải sinh tử chi chiến, quên đi thôi, hôm nay tới đây thôi. Trương Nhược Trần nói, khó mà làm được, ngươi không phải nói, trong 18 trượng là của ngươi thế giới sao? Bản công tử càng muốn xông vào một lần thế giới của ngươi. Hiên Viên Liên đối với Trương Nhược Trần vô cực thần đạo hết sức tò mò, tựa hồ bao quát vạn đạo, ẩn chứa giữa thiên địa một loại nào đó chí lý. Dù sao cũng là thiên hạ nhất phẩm, ngay cả phụ thân nàng đều đối với vô cực thần đạo đánh giá cực cao. Như trong chiến đấu cảm nhận được một ít gì đó, có lẽ có thể để nàng cố gắng tiến lên một bước. Nàng thân chu diễn hóa, vũ trụ vô biên, chân lý giới hình, đỉnh đầu là ngũ thải chói lọi công đức thần quang, lực lượng thời gian hội tụ thành 9 đầu thần hà, không gian biến hóa khó lường, càng có thần long, thần phượng quang ảnh đang ngưng tụ cùng tiêu tan. Hiên Viên Liên từng bước một tiến lên, xâm nhập Trương Nhược Trần trong 18 trường. Ngay tại vừa bước một bước vào trong nháy mắt, thân thể nàng phảng phất không thuộc về mình, không bị khống chế hướng về phía trước khuynh đảo. Trương Nhược Trần giống trong vũ trụ khổng lồ nhất thiên thể, tại kéo dẫn nàng, muốn đem nàng nghiền nát. Thái cực âm dương đồ xoay tròn cấp tốc như thí thần ma bàn, áp lực từ bốn phương tám hướng đánh tới. Bành, bành, Trần Lý giới hình, Long Phượng quang ảnh, thời gian thần hà, không ngừng nổ tung. Hiên Viên Liên đem tám tòa thần điện cùng nhau kéo dẫn tới, lấy thần điện hộ thể, rốt cục định trụ thân hình. Nhưng, Trương Nhược Trần lại trong chốc lát xuất hiện đến trước mắt nàng, hai người gần tại trễ thước. Hiên Viên Liên khẽ ngẩng đầu, cảm giác mình cái chán, liền muốn cùng Trương Nhược Trần chóp mũi đụng vào cùng một chỗ. Nàng nhịp tim không hiểu nhanh một phần, như thiểm điện xuất thủ, trên thân hiện ra màu trắng tịnh diệt thần hỏa. Không thể đánh trúng Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần bàn tay, lại như là rắn ra khỏi hang, đánh vào nàng eo vị trí, đưa nàng đánh cho bay ra ngoài không biết bao nhiêu vạn dặm xa. Hiên Viên Liên định trụ thân hình, phát hiện chính mình cũng không có bay xa, vẻn vẹn chỉ là rơi xuống 18 trượng bên ngoài. Vừa rồi cũng không biết là ảo giác hay là thật bay ra ngoài mấy vạn dặm. Không tiếp tục xuất thủ, nàng eo cực kỳ đau đớn, khó mà ngồi dậy. Nhưng nàng biết được Trương Nhược Trần đã hạ thủ lưu tình, nếu không một trường này nhẹ thì đánh nát nàng ngũ tạng lục phủ, nặng thì trực tiếp đưa nàng đánh gãy thành hai đoạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại trong 18 trượng, Trương Nhược Trần nếu là xuất thủ, nàng đích xác là liền thi triển thủ đoạn phòng ngự thời gian đều không có. Quá nhanh, Trương Nhược Trần lạnh nhạt nếu là cười nói. Còn chiến sao, được rồi, Hiên Viên Liên đem thần điện cùng thần quang thu hồi thể nội, khôi phục yêu nhã cao quý, giống như trong hồng trần nghiêng nước nghiêng thành công chúa đồng dạng nói. Người nếu đem vô tự kiếm phổ cùng bất động minh vương quyền luyện thêm đi lên một cái cấp độ, thần khí cùng quy tắc thần văn lại lắng đọng tích lũy một đoạn thời gian, sợ là đều có thể cùng càn khôn vô lượng sơ kỳ thần vương thần tôn phân cao thấp. Trương Nhược Trần nói, lần trước ta nhìn ngươi cùng dục thần vương giao thủ thế nhưng là hiển hóa ra 9 tòa thần điện, thực lực hơn xa hôm nay. Nếu không, ngươi hiển hóa 9 tòa thần điện toàn lực xuất thủ thử một chút. Hiên Viên Liên biết được không thể gạt được Trương Nhược Trần, không còn ngụy trang. Xoạt, Hiên Viên thanh hóa thành một đạo bạch quang bay tới cùng nàng dung hợp lại cùng nhau. Lập tức khí chất trên người nàng, lại phát sinh biến hóa, trở nên nhu hòa cùng thánh khiết một chút. Hiên Viên thanh ngạo nghễ đứng thẳng, nói. Ta biết được ngươi đã sớm đoán được, không sai, Hiên Viên Thanh chính là ta quang minh phân thân. Trên tu vi, nàng gánh chịu lấy ta quang minh chi đạo cùng kiếm đạo, có được ta một hồn một phách. Trong tính cách nàng ẩn chứa ta quang minh cùng nhu hòa bộ phận kia. Hiện tại, ngươi hài lòng, chỉ nhìn Hiên Viên Liên thật là chỉ có mỹ mạo, không có chút nào nữ nhân vị. Nhưng, cùng Hiên Viên Thanh kết hợp về sau, lại nhu hòa rất nhiều. Trương Nhược Trần nói, vậy ta xưng hô kia ngươi là Hiên Viên Thanh Liên. Tùy ngươi, tại thế gian này, Hiên Viên Liên cùng Hiên Viên Thanh sớm đã chia cắt ra. Hiên Viên Liên nói, Trương Nhược Trần thở dài một tiếng, ngươi tại thán cái gì? Nàng hỏi, Trương Nhược Trần nói, trong lòng ta, Hiên Viên Thanh thật sự là khó được hồng nhan chi kỷ, mỹ lệ ôn nhu, khéo hiểu lòng người, quang minh, thiện lương, đem thiên hạ tất cả ca ngợi chi từ phóng tới trên người nàng đều không đủ. Nhưng Hiên Viên Liên, nói thực ra ta đối với ngươi thành kiến rất lớn, hiện tại các ngươi thế mà biến thành cùng một người. Người nói tâm tình của ta có phải hay không rất phức tạp. Hiên Viên Liên biết được Trương Nhược Trần là cố ý tại nói hưu nói vượn, cố ý gảy nàng tiếng lòng, lười nhác cùng hắn nhiều lời. Xoạt, một cái mài rũa phượng văn hộp thần mộc từ trong thần tuyền màu tím nổi lên, hướng Trương Nhược Trần bay đi. Trương Nhược Trần hỏi, đây là cái gì, ta nói qua, muốn tặng ngươi một kiện hậu lễ. Mở ra nhìn xem, Hiên Viên Liên nói, Trương Nhược Trần có được kỳ chân vô số, bảo vật tầm thường rất khó đập vào mắt, muốn trực tiếp cự tuyệt. Nhưng hộp thần mộc đang ở trước mắt, dù là chỉ là vì thỏa mãn lòng hiếu kỳ cũng nên mở ra nhìn xem. Xem hết lại cự tuyệt, mở ra hộp bên trong không có châu quang bảo khí, không có thần lực tiết ra ngoài. Chỉ có một quyển thư pháp, Trương Nhược Trần cũng không phải là không biết hàng hạng người, cảm giác được trên quyển thư pháp này từng chữ đều ẩn chứa vô lượng đại đạo, trực chỉ vô lượng bản nguyên. Khí tức thật mạnh, Trương Nhược Trần nói, Hiên Viên Liên nói, đây là khứ thời Bắc Trạch Du, chính là thiên tôn xuất lĩnh chư thiên vô lượng chinh chiến Bắc Trạch Trường Thành trước đó tự tay viết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thiên tôn thần lực quán trú trong đó, đưa nó mang theo ở trên người, nhất niệm có thể vượt qua tinh hải. Như gặp nguy cơ sinh tử, có thể bảo mệnh, đây là thiên tôn mặc bảo A, Trương Nhược Trần đâu còn sẽ cự tuyệt. Thật là thơm, ngón tay tại trên cuộn giấy vốt ve từng cái văn tự tùy theo lấp lóe. Trương Nhược Trần có thể cảm nhận được phần lễ vật này quý giá, cái gì bảo mệnh chỉ là thứ yếu. càng quan trọng hơn ở chỗ quyển thư pháp này bản thân tồn tại ý nghĩa. Ý nghĩa gì? Chỉ cần không làm chuyện gì thương thiên hại lý, nắm lấy quyển thư pháp này, Trương Nhược Trần hoàn toàn có thể tại thiên đình vũ trụ đi ngang, ai cũng không dám công kích hắn. Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shopee Pay, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thang. Cách chương.